Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Lại mặt hai, mà kia quan hệ không tốt lại mang theo mục đích tính chào hỏi nhân. Một đám trong mắt đều hận đặt ở lại mặt lễ thượng. Vừa thấy chỉ biết bọn họ là tới xem náo nhiệt. Đáng tiếc, bởi vì Mạnh Mộng sớm có chuẩn bị, bọn họ náo nhiệt không thấy thành không nói. Một đám còn bởi vì kia lại mặt lễ thật tốt quá. Mà ghen tị đỏ mắt không được, hận không thể trực tiếp đoạt lấy đến làm của riêng. Đối với người như vậy, hai người đều là trực tiếp lựa chọn không nhìn, không chịu để ý một chút mang theo này nọ bước đi. Hai người dọc theo đường đi bởi vì cùng người chào hỏi chậm trễ không ít thời gian. Cho nên chờ bọn hắn hai vợ chồng đến vương gia khi cũng đã muốn tới giữa trưa. Mà Vương Mẫu cũng đã bắt đầu ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Vương Phụ nhìn thấy bọn họ đến trễ như vậy còn hỏi một chút. Biết được là vì cùng thôn dân nhóm chào hỏi mới đến như thế trễ khi. Vương Phụ chỉ là cười cười cũng không nói thêm gì. Bọn họ có thể cùng thôn dân nhóm giao hảo cũng rất tốt. Dù sao bọn họ về sau là muốn ở trong thôn cuộc sống. Mọi người là quần cư động vật. Không có khả năng thời gian dài bất hòa nhân ở chung trao đổi. Một khi đã như vậy lời nói, giao hảo tổng so chờ mặt hảo, mấy người nói một lát nói, Vương Mẫu đồ ăn liền làm tốt, Mạnh Nhất cũng không khách khí với bọn họ, gặp Vương gia huynh đệ đi đoan đồ ăn, hắn cũng đi theo cùng đi, Vương Linh Nhi tưởng đi hỗ trợ đều bị hắn ngăn cản. Sợ nàng bưng thức ăn thời điểm bị phỏng đến. Vương Phụ thấy hắn đối bản thân nữ nhi tốt như vậy. Không khỏi vui mừng nở nụ cười. Xem ra hắn đồng ý đem nữ nhi gả đến Dư gia là đối. Mạnh Nhất tuy rằng tuổi lớn chút, khả là người khác thành thật Dư gia nhân cũng phúc hậu. Hơn nữa còn biết đau nhân, cuộc sống cũng không sầu này là đủ rồi. Nho nhỏ bận việc một trận, cơm chưa liền bắt đầu. Vương Phụ cùng Vương gia huynh đệ cùng Mạnh Nhất cùng uống rượu. Vương Mẫu tác cùng nữ nhi ăn cơm dùng bữa, thường thường còn có thể hỏi một chút nàng này hai ngày quá như thế nào. Vương Linh Nhi thấy nàng lo lắng, liền cười đem này hai ngày chuyện nhất nhất nói, làm Vương Mẫu biết được này hai ngày đều là Mạnh Nhất ở hầu hạ nhà mình khuê nữ khi. Vương Mẫu còn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng một chút, ám trách nàng không hiểu chuyện, Vương Mẫu là thời đại này truyền thống nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn nhận đến giáo dục, đều là lấy phu vì thiên cùng giúp chồng dạy con truyền thống tư tưởng. Ở nhà khi đã bị người trong nhà giáo muốn hầu hạ một nhà già trẻ. Nam nhân vì đại linh tinh, hiện thời nghe được nhà mình nữ nhi gả đến Dư gia chẳng những nhàn hạ không nói. Hơn nữa còn để cho mình hôn phu hầu hạ, điều này làm cho nàng này truyền thống tư tưởng nhân, làm sao có thể tiếp chịu được đâu. Đang ở cùng nhà mình cha vợ uống rượu tự thoại Mạnh Nhất. Gặp nhà mình nàng dâu bị đánh, vội vàng mở miệng hỏi nói. Nương đây là động, Linh Nhi nếu chọc giận ngươi, ngươi đánh ta là tốt rồi. Ta da dày thịt béo không sợ bị đánh. Hắc hắc, Vương Phụ cùng Vương gia huynh đệ nghe vậy cũng nhìn đi lại. Bọn họ vừa rồi đang ở uống rượu nói chuyện, cũng không có chú ý tới bên này động tĩnh. Nếu không phải là Mạnh Nhất nhất thẳng chú ý Vương Linh Nhi, phát hiện bên này tình huống không đúng, chỉ sợ bọn họ còn tại uống rượu đâu. Vương Mẫu gặp mấy người nhất tề nhìn đi lại, tức giận nói, ngươi liền quán nàng đi, sớm hay muộn phi cho ngươi quán hỏng rồi không thể, nàng một cái làm vợ không hầu hạ ngươi liền tính, thế nào còn có thể cho ngươi hầu hạ nàng đâu. Này nếu nhường người biết, còn không phải nói ta sẽ không giáo nữ nhi à. Vương Phụ nghe nàng nói như vậy, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Nhất, vốn tưởng rằng hắn chỉ là thương tiếc chút nhà mình nữ nhi. Không nghĩ tới cư nhiên hội như thế sủng nàng. Vương gia huynh đệ nghe vậy một bộ thấy nhưng không thể trách tiếp tục uống khởi rượu đến. Này có cái gì rất kỳ quái, bọn họ ở Dư gia này thiên lý, liền chưa thấy qua Mạnh Mộng động vài lần thủ làm việc. Dư gia sống trên cơ bản đều là nam nhân đang làm. Nữ nhân chỉ cần can bản thân muốn làm chuyện thì tốt rồi. mới đầu bọn họ không rõ còn hỏi một chút, kết quả Dư Dật bọn họ rất là đúng lý hợp tình nói. Cưới vợ trở về không đau cưới về làm chi, chẳng lẽ liền chỉ là vì hầu hạ bản thân một nhà già trẻ. Sau đó lại nối dõi tông đường sao? Nếu nói như vậy, kia còn không bằng trực tiếp mua tôi tớ trở về tốt lắm. Kia có thể sánh bằng cưới vợ bớt việc hơn, theo kia sao? Vương gia hai huynh đệ không bao giờ nữa hỏi. Hơn nữa có đôi khi còn có thể đi theo Dư gia các nam nhân cùng làm việc. Lý do chính là trước tiên thích ứng một chút, về sau cưới vợ cũng như vậy đâu. Mạnh vừa nghe nàng nói như vậy, nhất thời liền minh bạch đây là có chuyện gì. Hắn cười nói, nương nói chi vậy, người nếu sẽ không giáo nữ nhi ai sẽ a? Này không có gì, ở Dư gia làm việc đều là nam nhân, nữ nhân nên nuông chiều chút. Hơn nữa Linh Nhi cũng không phải cái gì mặc kệ, nàng cũng giúp không ít việc, cho nên, người cũng đừng trách nàng. Vương Mậu thấy hắn thật sự không thèm để ý này đó. Liền cũng không tốt lại nói thêm cái gì, dù sao nhà mình nữ nhi đã lập gia đình, nhân gia như vậy cũng là đối bản thân nữ nhi hảo. Nàng lại nói kia cũng có chút không biết điều, Vương Linh Nhi ở một bên toàn bộ quá trình cười nhìn cũng không nói chuyện. Ở nàng gả đến Dư gia ngày đó khởi, Mạnh Mộng liền từng nói qua, có chuyện gì nhường nam nhân tại phía trước chống đỡ là được. Nàng một cái thiếu nữ tử chỉ cần xem là tốt rồi. Nếu nam nhân giải quyết không xong, nàng sẽ giúp vội là đến nơi. Nếu nàng hỗ trợ cũng giải quyết không xong, kia mặt sau còn có bọn họ ở đâu? Làm nàng hỏi nàng vì sao luôn ở phía trước chống đỡ khi... Mạnh Mộng rất là khí phách nói, bởi vì bọn họ đều so với ta nhược a. Nếu bọn họ đều mạnh hơn ta, ta mới lười quản những chuyện kia đâu. Lúc đó nàng không phải là thật minh bạch của nàng ý tứ. Hiện thời gặp Mạnh như nhau này bảo hộ chính mình, nàng này mới hiểu được, nguyên lai bị người che chở cảm giác như thế chi hảo. Vương Phụ gặp không khí có chút xấu hổ. Liên cười hề hề tiếp đón đại gia tiếp tục ăn cơm uống rượu. Mạnh một đôi Vương Linh Nhi lộ ra một cái ngây ngô cười sau. Liên lại tiếp tục cùng Vương Phụ uống rượu đi. Vương Mẫu ở bên cạnh xem có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, nàng tuy rằng trên mặt không rất cao hứng nhà mình nữ nhi không hiểu chuyện. Nhưng là trong nội tâm vẫn còn là rất vui vẻ. Tuy rằng nàng luôn luôn nhận đến tư tưởng đều là hầu hạ một nhà già trẻ tư tưởng. Nhưng là trong nội tâm lại không hy vọng nhà mình nữ nhi cũng như thế. Dù sao cũng là bản thân vất vả nuôi lớn nữ nhi. Nàng làm sao có thể sẽ hy vọng nàng chịu khổ kiếm vất vả đâu. Hôm nay nói lời nói này, cũng bất quá là sợ Mạnh nhất mất hứng làm cho hắn xem. Hiện thời thấy hắn là thật tâm yêu thương nhà mình nữ nhi. Liền cũng liền yên lòng, xem bên cạnh một mặt không thèm để ý nữ nhi, nàng không khỏi dưới đáy lòng thở dài một hơi, nàng ở trong này thay nàng lo lắng không thôi, nàng lại cùng cái không có việc gì nhân giống nhau, này không chịu để tâm cô gái nhỏ a. Phỏng chừng đây là mọi người thường nói ngốc nhân có ngốc phúc đi. Phải là của nàng phúc khí. Ai tưởng chắn ai cũng ngăn không được a. Một bữa cơm trừ bỏ cái kia tiểu nhạc đệm ngoại, ăn coi như là khách và chủ tẫn hoan. Sau khi ăn xong mấy người nói một lát nói, Mạnh Nhất liền bắt đầu cho bọn hắn phân lễ vật. Hắn theo bên trong xuất ra một cái trọng đại hòm đến. Đem hòm mở ra sau đưa cho Vương Phụ. Vương Phụ hướng bên trong nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái không khỏi làm cho hắn hít vào một hơi. Hết chương.